Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 3009, Mitarashi Anko. Tử vong xâm lâm. Konoha lấy một tòa chiếm cực kỳ khổng lồ rừng rậm. Valos đang ở chỗ này nhanh chóng lao vụt. Hắn ở Konoha vòng vo rất nhiều địa phương. Cũng chính là chỗ này người ở thưa thớt chút. Đối với không muốn sớm như vậy liền bại lộ thực lực hắn mà nói, cái này là hắn luyện tập nhẫn thuật lựa chọn tốt nhất. Lỗ tai giật giật, Valos tai chi thần thông trong nháy mắt phát động. Hắn phải tìm cái có nguồn nước tồn tại địa phương luyện tập nhẫn thuật. Học tập nhẫn thuật còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu đâu. Hắn quyết định ở tử vong xâm lâm bên trong cây đuốc. Lôi lưỡng chủng nhẫn thuật toàn bộ đều học được. Mới, chỉ có, sẽ chọn rời đi nơi đây. Tiết kiệm qua lại chạy qua bên này. Phiền phức, trong nháy mắt, tai chi thần thông liền khóa được cách đó không xa một cái tiểu hình thác nước. Valos cười khẽ, tìm kiếm không nhận biết đường. Tai chi thần thông có thể sánh bằng thần thức cảm giác dùng tốt sinh ra. Ít nhất tai chi thần thông phát động phía sau lãng phí tinh thần lực so với thần thức cảm giác thiếu, thích hợp thời gian dài tìm kiếm sự vật. Ào ào tương đương, không lâu sau, Valos thậm chí không dùng tới tai chi thần thông đều có thể nghe được cách đó không xa. Từ chỗ cao bay vụt xuống tiếng nước chảy. Không khỏi bước nhanh hơn hướng thác nước đi tới. Theo Valos nhanh hơn bước chân. Đảo mắt liền một cái chừng 20 thước tả hữu thác nước nhất thời in vào Valos con mắt. Để lần đầu chứng kiến loại cảnh tượng này, Valos không khỏi sinh ra một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Đang ở Valos nhìn thác nước đồng thời. Một đạo không hòa hài tiếng nghẹn ngào truyền vào Valos, truyền vào tai. Valos không khỏi nghe tiếng hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy dưới thác nước bên hồ nước, một cái nhìn như 11, 2 tuổi tiểu cô nương đang ở khóc thút thít. Khả năng vừa rồi sử dụng tai chi thần thông lúc không có chú ý. Hoặc là thác nước tiếng nước chảy thanh âm quá lớn, hoàn toàn không có nghe được dưới thác nước thế mà lại có một cái tiểu cô nương. Nhìn tiểu cô nương cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, cùng cái kia khóc có chút hai mắt sưng đỏ. Valos không khỏi sinh ra một tia thương tiếc tình. Lắc đầu. Đi tới tiểu cô nương thân vừa mở miệng nói, tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà ngươi đại nhân đâu? Tiểu cô nương nghe được Valos thanh âm, nâng lên hai mắt sưng đỏ. Hướng về phía Valos nháy hai cái mở miệng nói, ta không có người thân. Lão sư không cần ta nữa. Hơn nữa ta không phải là cái gì tiểu muội muội, ta bây giờ là trung nhẫn. Nói xong cuối cùng cúi đầu tiếp tục khóc ồ lên. Valos chớp dưới con mắt, ai là cái này bé gái lão sư? Làm sao như thế ghê tởm? Đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương cứ như vậy nói không cần là không cần. Không khỏi càng thêm thương tiếc. Valos nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy quá. Chính hắn có một ngày sẽ có lớn như vậy ái tâm. Nhìn tiểu cô nương mở miệng nói, trung nhẫn rất lợi hại phải không? Coi như ngươi là trung nhẫn cũng là một tiểu muội muội. Tiểu cô nương lần nữa nâng lên cái kia tinh xảo gương mặt của nhìn về phía Valos. Mở miệng nói, ngược lại so với ngươi lợi hại, không cho phép ngươi kêu nữa ta tiểu muội muội. Valos nghe được lời của bé gái, không khỏi khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ dưới đầu nhỏ của nàng nói rằng, làm sao ngươi biết? Ngươi liền lợi hại hơn ta. Hơn nữa không để ngươi tiểu muội muội, cái kia ta gọi ngươi là gì? Mitarashi Anko, ngươi có thể gọi ta Anko, ngươi có thể đừng nhìn ta tiểu, ta nhưng là trung nhẫn, ninja có thể không phải dựa theo lẽ thường để bình luận. Tiểu cô nương bị Valos như thế nháo trò tựa như quên mất khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến thành một bộ dáng nghiêm túc, mở miệng nói, ân, Anko, vậy ngươi vì sao ở chỗ này khóc đâu? Valos chứng kiến đã đình chỉ khóc thầm Mitarashi Anko mở miệng hỏi. Lão sư không cần ta nữa. Mới nói xong nàng lại nghẹn ngào. Lão sư ngươi là. Valos không khỏi tò mò. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương. Nói không cần là không cần. Đến cùng là nguyên nhân gì? Lão sư ta là Orochimaru. Orochimaru, cùng Sunet, Jiraiya cùng xưng tam nhận Orochimaru. Hắn làm sao không cần ngươi nữa? Valos có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Hắn nói tính cách của ta không phải có thể làm dưới tay hắn loại hình. Không có dã tâm, liền trực tiếp đem ta từ bỏ. Thậm chí còn ở trên người ta đánh lên cái này, Anko nói. Lộ ra nơi cổ cùng loại hình xăm vậy gì đó cho Valos xem. Cái này là, Valos có chút tò mò. Cái này đông tây lý mặt lại còn có năng lượng ba động. Chú ấn, thiên chi chú ấn, tuy là bị bỏ thêm chú ấn nhân có thể phát huy cường đại uy lực. Nhưng cùng lúc cũng sẽ vô hạn số lượng mạnh mẽ dẫn lực lượng. Vì vậy sẽ đối với người sử dụng có cường đại ăn mòn. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Anko từ từ cho Valos giảng giải. Valos không ngờ tới. Orochimaru cư nhiên sẽ cho đệ tử của mình. Đánh lên như thế thương tổn thân thể đồ đạc. Không khỏi đưa tay sờ dưới Anko cổ mở miệng nói ta có thể giúp ngươi lấy xuống. Ngươi nguyện ý không? Không phải. Ta muốn giữ lại. Ta muốn thân bại hắn sau đó. Lại đi rơi thứ này. Mặc dù là kiếm hai lưỡi. Nhưng cũng là đối ta một loại ma luyện. Anko đỏ mắt mở miệng nói. Ngươi đã lão sư đối với ngươi như thế không tốt. Ngươi làm gì thế còn muốn khóc? Valos thở dài. Cái này tiểu cô nương cư nhiên bị khổ nhiều như vậy. Thật không dễ dàng. Ta cũng không biết. Ta hiện tại con muốn đánh bại hắn. Sau đó chính mồm hỏi một chút. Đến cùng là nguyên nhân gì không cần ta nữa. Ta mới. Chỉ có. Không phải tin tưởng lời hắn nói đâu. Tính cách của ta không thích hợp làm dưới tay hắn. Cái kia trước đây tại sao còn muốn thu ta làm đồ đệ đâu. Anko tựa như lại hồi ức đến rồi Orochimaru lúc đó theo như lời nói thanh âm. Không khỏi nước mắt lại từ viền mắt bên trong chảy ra. Có chí khí, có thể ngươi liền ngồi ở chỗ này khóc liền có thể đánh bại Orochimaru rồi sao? Valos khẽ cười dưới mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Orochimaru nhưng là tam nhẫn chi nhất. Ngươi muốn đánh bại hắn. Đương nhiên muốn tìm một lợi hại lão sư. Valos nói lần nữa, nghe được Valos lời nói Anko cúi đầu tự lẩm bẩm, nói cũng phải. Nhưng là phải tìm người nào mới có thể dạy ta đâu. Tối thiểu giống như Orochimaru một dạng mới được. Sunet đại nhân không phải trong thôn. Jiraiya đại nhân cũng phiêu hốt bất định. Vẫn là đệ tam cùng đệ tứ Hokage đại nhân. Có thể bọn họ rất bận rộn. Làm sao có thể giáo dục ta? Lại nói. Liền là tìm được mấy người kia. Bọn họ có nguyện ý hay không giáo dục ta còn chưa nhất định đâu. Nói đến đây Anko như đưa đám. Lẽ nào đời này liền không chiến thắng được Orochimaru rồi sao? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.